Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 63, chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ấy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong nhà ăn, Hạ An Nhiên với đôi mắt sưng húp ngồi ăn đồ tráng miệng. Chắc chắn đồ ăn ngon có thể xoa dịu tâm hồn bị tổn thương. Sau khi ăn một đống đồ tráng miệng, tâm trạng buồn bã của cô thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Mặc yên lặng ngồi ở một bên, nhìn con mèo hoang nhỏ không ngừng nhét mousse xoài vào miệng. Quả nhiên, kiểu người như thế nào thì thích những thứ cũng như thế. Hạ An Nhiên không kịp phản ứng. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lăng Mặc nâng mắt liếc. Màu vàng. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc tròn xoe sưng đỏ hai mắt. Trong mắt tràn đầy tức giận. Tôi biến thành màu vàng từ khi nào? Lăng Mặc nhướng mày. Mắt nhìn cô thật sâu. Vết xước trên người cô. Quên rồi sao? Chấm chấm chấm. Màu vàng trong tiếng lóng của giới trẻ trung nghĩa là tình dục. Lăng Mặc đang ám chỉ An Nhiên đam mê tình dục. Hạ An Nhiên, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã nói rồi, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đôi mắt đen và sâu của Lăng Mặc nheo lại. Giọng anh ấy trầm và khàn. Thật sao? Hạ An Nhiên chán nản không muốn giải thích. Ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Nhưng trong khi ăn, cô lại lặng lẽ liếc nhìn Lăng Mặc đang ngồi. Vô tình liếc nhìn áo sơ mi trắng của Lăng Mặc, những giọt nước mắt vẫn chưa khô. Trong đầu Hạ An Nhiên chợt lóe lên cảnh tượng cô khóc trong vòng tay Lăng Mặc. Lúc cô ấy đang buồn, cô chẳng để ý điều gì cả. Nghĩ đến đây, tay cầm thìa của Hạ An Nhiên run lên. Ban nãy cô như vậy, tên điên bệnh hoạn kia không những không tức giận, còn mời cô ấy ăn tráng miệng sao? Chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng sao? Hạ An Nhiên lo lắng. Vội vàng đẩy bánh mousse xoài trước mặt anh. Nói, anh không ăn sao? Cô ấy hoàn toàn là mời anh một cách lịch sự mà thôi. Không mong đợi anh phản ứng. Lăng Mặc, người không thích đồ ngọt và hiếm khi ăn đồ tráng miệng. Liếc nhìn chiếc bánh mousse xoài mà con mèo hoang nhỏ đã ăn. Sau đó, anh cầm lấy chiếc thìa từ tay Hạ An Nhiên, cắn một miếng mousse xoài khiến Hạ An Nhiên choáng váng. Lăng Mặc trước giờ có thói quen sạch sẽ. Tại sao anh ấy lại dùng thìa của cô? Và, nhìn anh ấy dù thìa của cô ăn tráng miệng, khuôn mặt Hạ An Nhiên đỏ bừng không thể giải thích được. Bất giác, ánh mắt cô lại nhìn vào tay Lăng Mặc. Lăng Mặc lại vô tư dùng thìa của cô. Lại cắn một miếng bánh mousse xoài. Hạ An Nhiên đầu óc như muốn nổ tung. Tim cô càng đập càng không thể giải thích được. Cuối cùng, mặc kệ đồ ăn trước mặt cô, cô đột ngột đứng lên khỏi vị trí. Lắp bắp, tôi no rồi. Loạng choạng quay đầu rời khỏi nhà ăn. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chạy đi. Chậm rãi cắn thêm một miếng mousse xoài. Khóe miệng khẽ cong lên. Rất ngọt. Hạ An Nhiên chạy đến một bên, đỏ mặt, tên bệnh hoạn mất trí kia không chú ý trong việc vệ sinh cá nhân. Cùng nhau dùng một cái thìa nhiều, thật là không tốt, và đây có phải là một nụ hôn gián tiếp không? U, cô ấy bẩn lắm, ngay khi cô đang đỏ bừng mặt và cảm thấy mình bẩn thỉu thì chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận được. Hạ Đức Hải, ngày mai, tao muốn xem kết quả. Hạ An Nhiên, vẫn đang đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu ngày mai không có kết quả thì sao? Trong đầu Hạ An Nhiên xuất hiện lên những tấm ảnh bẩn thỉu đó cùng với câu nói. Cô phải làm điều đó. Lãng Mặc bước vào phòng làm việc. Sau khi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ánh mắt lạnh lùng. Công ty Đức Thủy, xử lý đi. Hạ An Nhiên suy sụp khi từ nhà họ Hạ đi ra. Mặc kệ là ở đó đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết là con mèo hoang bé nhỏ của mình bị ức hiếp. Một khi đã như vậy, vậy thì chặt tay chân bọn người đó đi. Cách chương.